The Gamer Hệ Thống, chương 831, đi tới minh giới, góc truyện audio.com. Khi trời sáng hắn mở mắt ra thì liền thấy được Rias và Azer nằm ngủ ở hai bên và gối lên tay mình như mọi khi, nhưng hôm nay thì trên giường của hắn lại có thêm một thành viên mới nữa. Akeno, lúc này Akeno mặc dù không khỏa thân giống như Rias và Azer mà mặc một chiếc áo ngủ mỏng che phủ phần thân trên nhưng lại chỉ được buộc hờ khiến cho khi cô nằm sấp trên người hắn hai trái bưởi mọng nước đong đưa trước mặt hắn. Isekon em dậy rồi sao? Akeno thấy hắn nhìn mình thì cười duyên. Lúc này hắn đang ngủ khỏa thân nên có thể cảm thấy được phần dưới của mình đang cọ sát với Akeno. Akeno không mặc gì ở bên dưới cả. Hắn cảm nhận được làn da mềm mại của Akeno thì lập tức có phản ứng. Vào buổi sáng là lúc hỏa khí vượng nhất mà lại bị Akeno khiêu khích như vậy thì sao có thể chịu nổi chứ? Ara Isekon thật là hư hỏng quá đi. Akeno cảm thấy có một vật cứng và nóng rực đang chạm vào mình thì hơi đỏ mặt nhưng trong ánh mắt của cô lại hiện lên vẻ hưng phấn nếu như bị Rias phát hiện thì. Cảm giác giống như là vụng trộm này khiến cho Akeno cảm thấy hưng phấn lạ thường, thậm chí cô muốn dâng ra lần đầu của mình cho hắn để được hưởng thụ cảm giác kích thích ấy. Akeno, cậu đang làm gì vậy hả? Nhưng ngay lúc này không khí mờ ám lại bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy hậm hực ở bên cạnh. Rias đã kịp tỉnh lại khi nghe thấy hắn và Akeno nói chuyện, dù sao ở đẳng cấp ác ma cao cấp thì việc Akeno có thể lẻn vào phòng hắn mà không bị Rias phát hiện đã là rất giỏi rồi, dù sao hai người chênh lệch đẳng cấp khá nhiều. Chỉ là tới để giao lưu với Isekon đáng yêu của mình mà thôi. Akeno đưa tay ôm lấy cổ hắn và kéo vào giữa hai bộ ngực của mình. Của cậu, mình mới là chủ nhân của Isei, mau buông em ấy ra. Rias liền kéo Akeno ra khỏi người hắn. Sau đó Rias và Akeno bắt đầu chiến đấu với nhau bằng những chiếc gối của mình, chiếc giường mới này rất rộng nên hai người có thể thoải mái hành động. Hắn thấy Rias và Akeno lại gây chiến với nhau thì liền quay qua kéo Azer vào lòng mình và tiếp tục nằm ngủ thêm một chút nữa. Suốt mấy ngày nay sau khi mấy người Akeno dọn vào ở thì chuyện này đã xảy ra mãi rồi nên hắn cũng không để tâm đến, hai người Rias và Akeno tự biết chừng mực. Sau khoảng nửa tiếng thì Azer cũng đã tỉnh dậy và hắn cũng dậy theo. Rias và Akeno đã ngừng cuộc chiến ném gối và đi tắm rửa từ nãy rồi. Chào buổi sáng Isei-san. Azer thoải mái vươn người và chào hắn mà không để ý tới việc toàn bộ cơ thể mình đang phơi bày ra trước mắt hắn. Azer dường như bị Rias ảnh hưởng nên bắt đầu hình thành thói quen ngủ khỏa thân và không hề e ngại việc bị nhìn thấy miễn là trong trường hợp đó là hắn hoặc những cô gái khác. Chúng ta mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng thôi, hắn nói. Hắn và Azer sau khi vệ sinh cá nhân thì liền mặc quần áo vào và xuống dưới tầng 1 để ăn sáng, mẹ của Isei đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hơn chục người rồi. Khi hắn xuống tới nơi thì mấy cô gái vẫn đang lục tục đi xuống, do ngày hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ hè nên mọi người dậy muộn hơn bình thường một chút. Sau khi mọi người đã ăn sáng xong thì Rias liền gọi hắn và những thành viên câu lạc bộ vào trong phòng khách để thông báo. Vài ngày nữa tôi sẽ trở về minh giới và tôi sẽ đưa mọi người đi cùng mình. Rias nói đây cũng là lần đầu tiên mà Isei, Azer và Zenovia tới minh giới nên nếu có gì thắc mắc hãy cứ hỏi những người khác nhé. Quả thật đây là lần đầu hắn. Góc truyện audio.com, tới minh giới, hắn cũng muốn thử tới đó một lần cho biết nơi đó khác nhân giới như thế nào. Vậy còn kẻ rình rập ngoài kia thì sao? Bỗng Koneko chỉ ra ngoài cửa phòng khách. Ravo đang nhòm qua khe cửa thì bị Koneko phát giác ra khiến cho cô giật mình. Ai mà thèm đi cùng các người cơ chứ, bị phát hiện thì Ravo liền tiến vào và chống nạnh nói. Vậy là cô không muốn về thăm nhà sao? Koneko lại hỏi. Ravo không biết trả lời thế nào, bản thân cô thực sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ mình nhưng kể từ khi Koneko dọn vào ở thì quan hệ giữa mèo và chim không được yên ổn lắm. Ravo không muốn thừa nhận là mình nhớ nhà trước đối thủ của mình nên ngập ngừng. Hẳn là phu nhân Phoenix rất nhớ cô đấy, cô định khiến cho mẹ mình buồn sao? Hắn nhìn Ravo nói, thôi thôi được, tôi sẽ đi cùng các người, nhưng không phải là vì tôi muốn đâu, chỉ là tôi sợ mẹ mình cô đơn thôi. Ravo nói xong thì liền quay đầu rời khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng của Ravo mà cười cười, lần này hắn bảo Ravo đi cùng chính là để gọi Melina tới gặp hắn dưới danh nghĩa thăm con gái mình. Trong kỳ nghỉ hè này hắn cần để phu nhân Phoenix để giúp mình giải tỏa hỏa khí do mấy người Rias gợi lên. Trong trường hợp bình thường thì Rias và những thuộc hạ của mình có thể tới minh giới bằng ma trận dịch chuyển để tiết kiệm thời gian, nhưng do hắn, Azer và Zenovia chưa tới minh giới lần nào nên theo luật pháp của minh giới mấy người bọn hắn phải tới đó theo cách truyền thống. Rias dẫn bọn hắn tới khu nhà ga của thị trấn, sau đó thì chia ra làm hai nhóm tiến vào thang máy bởi chiếc thang máy chỉ chứa được 5-6 người chưa kể hành lý. Rias bảo hắn cùng với Azer và Zenovia đi vào cùng, Akeno cũng tiến vào trong thang máy. Tiến vào bên trong thì không bấm nút ở trên tấm bảng điều khiển mà lấy ra một chiếc thẻ và quét qua nó. Chiếc thang máy liền bắt đầu khởi động và đi sâu xuống bên dưới lòng đất. Sau vài phút có vẻ như bọn hắn đã đi sâu xuống hàng trăm mét dưới mặt đất thì cửa thang máy liền mở ra. Trước mặt hắn lúc này là một nhà ga nhưng nó lại nằm trong một cái hang động lớn, nếu như không phải có một con tàu lớn và một đường ray chạy dài thì hắn sẽ không nghĩ đây là một nhà ga đâu. Chúng ta hãy cùng lên tàu nào, Rias quay lại nói. Mấy người bọn hắn bước lên chiếc tàu có hình thù kỳ lạ in tộc huy của nhà Grammary, chiếc tàu này là thứ sẽ đưa bọn hắn đi qua đường hầm không gian và đưa bọn hắn tới minh giới. Một lát sau mấy người Iwumi Koneko cũng xuất hiện và tiến vào bên trong toa tàu của bọn hắn. Sau khi mọi người đều đã có mặt thì chiếc tàu ngay lập tức liền bắt đầu khởi hành, chiếc tàu lao đi trong một đường hầm tăm tối ở trong lòng đất. Sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ để đi tới dinh thự của nhà Grammary nên trong thời gian chờ đợi thì mấy người Iwumi liền lấy một bộ bài ra để chơi. Lúc này hắn không chơi bài mà ngồi ở giữa Akeno và Rias, hai người giống như là hai đứa trẻ đang tranh giành món đồ chơi yêu thích với nhau vậy. Akeno cứ làm ra những hành động to gan trước ánh mắt như muốn bắn ra lửa của Rias, ý là bắn ra lửa theo đúng nghĩa đen ấy. Sau khi khởi hành được khoảng 5 phút thì có một người đàn ông từ khoang điều khiển của chiếc tàu tiến vào trong toa của bọn hắn. Người đàn ông này là Reynaldo, một trong những người phục vụ cho gia đình Grammary, ông chính là người điều khiển con tàu này đưa bọn hắn tới minh giới. Reynaldo sử dụng một chiếc máy giống như máy quét để quét hình tất cả mọi người, mục đích là để gocchuyenaudio.com kiểm tra xem bọn hắn có phải là do kẻ khác giả mạo hay không. Dù sao thì điểm đến tiếp theo của chuyến tàu chính là dinh thự chính của nhà Grammary, một gia tộc xếp hàng công tước nên những biện pháp đảm bảo vẫn phải được thi hành. Sau khoảng 40 phút thì bỗng giọng nói của Reynaldo lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là thông qua một chiếc loa phóng thanh gắn trong toa tàu. Chúng ta sẽ đi xuyên qua bức tường không gian ngay bây giờ, Reynaldo lặp lại câu nói này vài lần. Hắn cảm thấy được bọn họ đã đi xuyên qua một cánh cổng không gian và tiến vào bên trong một không gian kỳ lạ. Hắn ngó ra ngoài cửa sổ thì liền thấy bên ngoài không còn là cái đường hầm tối tăm nữa mà thay vào đó là một khu vực bao la rộng lớn với núi đồi và cây cối ở hai bên. Điểm đặc biệt nhất phải kể đến là bầu trời màu tím ở trên đầu của bọn hắn thể hiện rằng nơi này đã không còn là nhân giới nữa rồi, cuối cùng thì bọn hắn cũng đã tới với minh giới. Minh giới có diện tích ngang bằng với nhân giới nhưng do nó không hề có biển nên diện tích đất liền là lớn hơn nhân giới rất nhiều lần. Thêm vào số dân cư ở minh giới cho dù đã bao gồm cả ác ma và thiên thần sa ngã vẫn rất thưa thớt nên nơi này hầu hết đều là vùng đồi núi không có người ở. Đây chỉ mới là phần rìa ngoài của lãnh thổ nhà Grammary nên mặc dù chiếc tàu này nhanh hơn hẳn so với tàu cao tốc của nhân giới thì vẫn cần phải mất thêm 15 đến 20 phút nữa mới có thể tới được dinh thự chính nhà Grammary ở trung tâm vùng lãnh thổ. Dù sao lãnh thổ nhà Grammary rộng bằng cả hòn đảo Honshu của Nhật Bản kia mà. Đảo Honshu là hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản, cũng chính là phần đảo ở giữa. Issei và cả Azer cùng Zenovia nữa, chỉ quên mất không nói điều này với các em khi chiếc tàu đang đi trong lãnh địa của Grammary thì Rias liền vỗ nhẹ vào trán như nhớ ra điều gì và nói thân là thuộc hạ của chị, người thừa kế nhà Grammary thì các em sẽ được phân một phần lãnh thổ ở trong lãnh địa của nhà Grammary, mấy người Akeno đều đã có lãnh thổ riêng của mình rồi nên ba người các em hãy lựa chọn cho mình một vùng đất đi, ngoại trừ những vùng màu đỏ là đã có người chọn rồi. Rias lấy ra một tấm bản đồ lãnh địa của nhà Grammary và bảo bọn hắn chọn một vùng đất để làm lãnh thổ, mặc dù hắn cũng chẳng quan trọng gì chút lãnh thổ này nhưng vẫn chọn lấy lệ một vùng cho mình. Cách chương.